Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 312, sau tiên môn truyền lời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Dương khịt khịt mũi, trừng to mắt nói, đây cũng quá hung dữ rồi. Nếu ai cưới nàng ta, về sau khẳng định không được sống yên ổn. Chung quanh có nữ thiên kiêu che miệng cười khẽ. Tần Nghê Thường cao ngạo quay người rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự cường thế của Lăng Vân Tông. Căn bản không có đặt cường giả Huyền Châu vào mắt. Dù sao thì Khương Phục Tiên cũng là sự tồn tại từng chém giết qua kiếm tiên. Cho dù là các đại thế lực của Hoang Châu hay là các đại thế lực của Hồng Châu thì hiện tại cũng chỉ muốn ôm bắp đùi của Lăng Vân Tông. Dù sao thì Huyền Châu cũng quá xa. Bên cạnh Lạc Huyền có thiếu nữ tóc vàng. Nàng ta cười xinh đẹp nói, ca ca, ngươi gấp cái gì, nếu như Trần Mục không tới, chúng ta có thể đi thăm hỏi Lăng Vân Tông. Vậy cũng đúng, vẫn là Vũ Nhi của chúng ta thông minh. Lạc Huyền dịu dàng nhìn muội muội. Lạc Tinh Vân thân mặc kim bào, nhìn có vẻ rất trẻ trung. Lúc này hắn ta đen mặt, không nghĩ tới Lăng Vân Tông lại không cho Hoàng Kim gia tộc chút thể diện nào. Lăng Vân Tông rốt cuộc có sức mạnh gì? Lan Tương Ngọc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho Thiên Kiêu Huyền Châu. Tào Huyên đang trò chuyện với cường giả lão bối đến từ Huyền Châu. Chu Trường Sinh mặc bạch bào, dáng người khôi ngô, ông ta trầm giọng nói, lão phu chuyến này đến là để truyền ý của phía trên. Nếu như Khương Phục Tiên không đi đến sau tiên môn, Hoang Châu có thể sẽ có phiền phức lớn. Tào Huyên nhíu mày, cường giả Huyền Châu tới nơi này quả nhiên không có ý tốt. Chu Trường Sinh nói bổ sung, lão phu cũng chỉ là phụng mệnh truyền lời. Cái này dính líu tới thế lực sau tiên môn. Thế lực sau tiên môn có thể có quan hệ với Hồng Minh. Tất nhiên cũng có thể có quan hệ với thế lực của các châu còn lại. Trong những thế lực của Huyền Châu, có bộ phận luôn duy trì liên hệ với thế lực sau tiên môn. Khương Phục Tiên có ý thúc đẩy các tông liên hợp chính là vì ứng phó với uy hiếp có thể xảy ra. Thế lực của Hồng Châu và Hoang Châu hợp lại, có đủ lực uy hiếp, dù sao thì cũng là hai châu lớn chưa suy tàn, đều không phải là thứ dễ bắt nạt. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Lần này Hồng Minh khủng hoảng suýt chút nữa bị thế lực Hoang Châu hủy diệt. Tiếp tục đấu tranh nội bộ chỉ sợ tốc độ diệt vong sẽ càng nhanh. Tào Huyên trầm giọng nói, những chuyện này mong Chu Huynh vẫn nên nói với Khương Tông Chủ. Bà lão này không quản việc, Phượng Các chúng ta cũng không có cách nào làm chủ. Cường giả Huyền Châu tạm thời ở tại Phượng Các. Trong đó có lão bối cường giả của một vài thế lực đang truyền đạt ý tứ của bên trên với tông chủ các tông. Rất nhiều tông môn bắt đầu dao động, Thiên Kiêu Huyền Châu thì đang chờ Trần Mục. Có vài thế lực Huyền Châu muốn lôi kéo Trần Mục, bằng không cũng sẽ không có nhiều nữ Thiên Kiêu đến Hoang Châu như vậy. Các nàng cũng do chờ mong Trần Mục, Lăng Vân Phong, Khương Phục Tiên và Trần Mục mở mắt ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta khởi hành đi Phượng Các, hoàn thành minh ước, liền trở lại tiếp tục tu luyện. Sư tỷ, đi Trần gia chơi nửa năm được chứ? Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày, nàng ta duỗi ngón tay nhỏ nhắn ra muốn gõ lên đầu Trần Mục. Nhưng lại dừng tay, lời nói thâm thía nói, đệ bây giờ phải nghiêm túc tu luyện, còn không phải độ tuổi ham vui đùa. Sư tỷ ở độ tuổi này của đệ chưa từng hoang phí một ngày nào. Trần Mục rất bội phục. Sư tỷ, chúng ta về Trần gia tu luyện, còn có thể trải nghiệm không khí đón năm mới. Chờ sang năm nhị ca của đệ cũng muốn kết hôn. Chúng ta có thể nhìn xem quy trình, làm chuẩn bị cho sau này kết hôn. Tiểu sư đệ, đệ nghĩ đẹp thật đấy. Khương Phục Tiên không nhịn được cười ra tiếng. Sư tỷ đồng ý ấy đệ, có thể đi Trần gia, nhưng không lộ mặt, trong mắt Trần Mục ẩn chứa ý cười. Cho dù vị hôn thê từ chối, hắn cũng sẽ không có ý kiến, nhưng mà vị hôn thê bằng lòng đi cùng thì hắn rất vui vẻ. Bọn họ ngồi trên tuyết sắc băng điểu xuất phát, trạng vạng tối, ánh chiều tà rọi vào Phượng Các. Đội ngũ của Huyền Kiếm Tông tới Phượng Các, Bạch Thanh Hoan tự mình dẫn đội, không chỉ có Tạ Nhã và Trần Hạo ở trong đội ngũ, mà Trần Dĩnh và Trần Giao cũng theo đến đây. Hai tỷ muội nghe nói Khương Phục Tiên cũng tới, nhất định phải theo Bạch tỷ tỷ đến xem. Chỉ có Trần Hãn là nghe lời ở nhà luyện kiếm. Huyền Kiếm Tông không có hung thú để thay đi bộ, đám tiểu bối chỉ có thể ngự kiếm. Trần Dĩnh trực tiếp bay lên không trung, nàng ta hiện tại đã đột phá đến cảnh giới kiếm vương, tốc độ so với ngự kiếm nhanh hơn rất nhiều. Kiếm vương 15 tuổi, tại Hoang Châu cũng là thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nàng ta có thần lực trời sinh, đoán chừng còn là thể chất đặc thù. Trần Giao đạp trên mây khói, tốc độ cực nhanh, nàng ta vừa đột phá đến bát phẩm kiếm hậu, 5 tuổi đã nắm giữ thực lực như vậy, còn mạnh hơn so với lúc Trần Mục ở độ tuổi này. Tương lai của nàng ta đã định trước là rực rỡ tới cực điểm. Trong mắt Trần Dĩnh ẩn chứa sự kích động, Trần Giao duy trì bình tĩnh, Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu, không chịu nổi việc các nàng nhõng nhẽo đòi hỏi, liền dẫn các nàng tới nơi này. Trần Mục biết chắc sẽ mắng nàng ta. Sơn mạch Phượng Các, trong mắt hai tỷ muội mang theo vẻ hiếu kỳ. Nét mặt Bạch Thanh Hoan nghiêm túc nói, Trần Mục không có tới, có điều các ngươi phải theo sát ta. Tốt quá, ca ca không đến. Trên mặt Trần Dĩnh mang theo vẻ hưng phấn. Trần Mục không cho phép các nàng chạy lung tung, nếu như bị bắt được, chắc chắn sẽ bị mắng. Các nàng chính là muốn đến xem Phục Tiên tỷ tỷ. Cách chương